Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 648 mặc sức tưởng tượng tương lai toàn cục chi biến trong chớp mắt. Nghĩ không ra, chân chính cao thủ tuyệt thế, ở sâu trong nội tâm cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Gặp ngăn trở, sẽ không thống thống khoái khoái nhận thua. Thừa nhận chính mình nguyên nhân thất bại, thế mà cũng sẽ đủ kiểu che giấu sai lầm của mình, tìm ra đủ loại lý do trốn tránh, không thừa nhận, còn bản thân lừa gạt, thậm chí ngay cả mình đều tin tưởng một bộ này. Đường Vân Thiêm cười, cái này cùng những cái được gọi là công phu đại sư luận võ thua mất, nói chính mình không có phát ra nội lực, bằng không đối thủ chắc chắn phải chết. Cái kia khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là có khác biệt. Cái này cùng hình tượng của hắn có quan hệ rất lớn. Thần nhạc nhân hình ảnh không thể phá diệt, mà lại nội tâm của hắn chỗ sâu. Thật tưởng rằng chính mình bại bởi quốc vận, thế giới tinh thần một ít gì đó. Bản thân liền không có thật giả có thể nói. Chính mình cho rằng là có thể. Tô Kiếp nói, kỳ thật. Chúng ta cho là một chút chân lý, tại sau này khoa học phát hiện về sau, cũng sẽ phát hiện là sai lầm. Trước mắt loại tâm lý này trạng thái, là hắn lựa chọn tốt nhất, hắn nhưng thật ra là tự động lựa chọn tâm lý trạng thái. Cũng là người một loại bản thân bảo hộ, tại tiến hóa trong lịch sử, nhân loại phát hiện sai lầm của mình, trước tiên không phải thừa nhận sai lầm. Mà là che giấu lỗi lầm của mình, thậm chí tìm ra lý do tới làm lỗi lầm của mình thuyết từ. Đây thật ra là một loại bản thân bảo vệ biểu hiện. Có lúc, đích thật là có khả năng tránh né rất nhiều uy hiếp. Hơn nữa còn có thể làm được bản thân yếu ớt tâm lý, không lọt vào lần thứ hai đả kích. Nói như vậy, loại tâm lý này là chính xác a? Đường Vân Thiêm nói. Tại tiến hóa cùng bản thân bảo vệ quá trình bên trong, loại tâm lý này là chính xác, bất quá tại đạo đức đi lên nói, loại tâm lý này liền là sai lầm. Tô Kiếp gật đầu, như vậy, nhân loại rất nhiều đạo đức, đều cùng tiến hóa lẫn nhau mâu thuẫn. Đường Vân Thiêm nói, có khả năng nói như vậy, bất quá, cũng có cực lớn xúc tiến tác dụng, tiến hóa chia làm hai loại lớn. Thứ nhất là quần thể tiến hóa, thứ hai là cá thể tiến hóa. Chỉ có thể nói, đạo đức tại một cái nào đó phương diện, đối với quần thể tiến hóa, có cực lớn xúc tiến tác dụng. Nếu như không có đạo đức cùng quy củ trật tự, chúng ta bộ tộc khả năng vẫn là vượn người. Cái này chưa nói tới cá thể tiến hóa. Bất quá. Nếu như người thật dựa theo đạo đức lên hoàn mỹ không một tì vết thánh nhân tới làm việc, vậy khẳng định là khuyết thiếu hòa hợp, cũng rất khó ăn đến mở. Như thế một cái rất tốt hiểu đạo lý. Tô Kiếp nói, những vật này đều đáng giá hết sức cấp độ sâu nghiên cứu. Kỳ thật, tộc quần tiến hóa cũng sẽ kéo theo phần lớn cá thể tiến hóa. Không có tộc quần tiến hóa, cá thể tiến hóa là không đáng tin cậy. Đạo lý này ta hiểu được. Đường Vân Thiêm nói. Thế nhưng ngươi biểu hiện hôm nay đã để ta đối với ngươi có một cái trọng tân định nghĩa. Ngươi quá mạnh, cường đại đến vượt qua ta tính ra cùng nhận biết. Mà lại ta có một loại cảm giác, sự cường đại của ngươi tựa hồ còn chưa tới nơi đỉnh phong. Tại tương lai trong năm tháng, ngươi sẽ còn không ngừng tiến bộ. Tại mỗi cái thời gian lúc, ngươi sẽ chân chính bỏ qua nhân loại một loại nào đó quy tắc. Làm như ngươi loại này cá thể xuất hiện thời điểm, nhân loại hiện tại có quy tắc liền sẽ cải biến. Ta ngược lại thật ra hy vọng này loại siêu quy tắc cá thể xuất hiện tại trên người của ta, mà không là xuất hiện ở trên thân người khác. Ít nhất không thể xuất hiện tại thần nhạc nhân loại người này trên thân, bởi vì hắn là không thể khống. Tô Kiếp nói, ta cho dù là thành này loại có khả năng siêu thoát quy tắc cá thể. Tỉ như có một ngày, ta bằng vào tự thân lực lượng có thể bay dâng lên. thậm chí là có khả năng bản thân phân giải gây dựng lại. Cho dù là bị oanh nổ thành một đống máu thịt, chỉ cần còn lại một điểm DNA là có thể tụ tập năng lượng, tiến hành gây dựng lại, hoặc là trực tiếp súng pháo đối ta không thể làm gì. Ta ủng có vô cùng thể lực, không cần ăn bất luận cái gì đông tây, thân thể có khả năng sinh ra khổng lồ sự quang hợp. Dựa vào năng lượng mặt trời lượng là có thể duy trì, hoặc là trong cơ thể trực tiếp có thể phát sinh phản ứng hạt nhân, tách ra hoặc là tụ biến, có thể bay lên không trung, một quyền đánh nổ máy bay chiến đấu, tiến vào trong biển, tay xé hàng không mẫu hạm, lúc kia liền không sai biệt lắm là có thể siêu thoát quy tắc. Muốn làm gì thì làm, cũng không cần cường đại như vậy, Mai Dịch nói, nhưng ít ra là có thể giải quyết tại ác liệt hoàn cảnh dưới vấn đề sinh tồn. Có thể thân thể chống cự khí độc, súng pháo các loại năng lực. Ta phát hiện các ngươi hẳn là đi viết tiểu thuyết. Đường Vân Thiêm nói, sức tưởng tượng vô cùng phong phú. Nhà khoa học bản thân sức tưởng tượng so nhà tiểu thuyết đều còn phong phú hơn nhiều. Một môn khoa học, ban đầu liền là bắt nguồn từ tưởng tượng. Có cái ý nghĩ này tượng cơ sở, lại dùng hiện tại logic. Từng bước một đẩy ra đoạn chứng minh, một điểm đã chứng minh này điểm, cái kia là có thể lấy tay tiến hành nghiên cứu cùng thực hiện cái ý nghĩ này tưởng, Mai Dịch nói. Khoa học cơ sở, liền là tưởng tượng lực, không hề tưởng tượng lực, cũng không có khoa học sinh ra. Vậy các người hiện tại nghiên cứu, cách các người hiện tại loại này siêu cường cá thể, có thể thoát cách nhân loại quy tắc. Đối với nhân loại quy tắc tạo thành có tính đột phá hư lực lượng. Vẫn còn rất xa, Đường Vân Thiêm quan tâm nhất chính là cái này. Sẽ có hay không có người so với các ngươi tân tiến hơn một bước. Đến loại tầng thứ này, chúng ta bây giờ chỉ là đã chứng minh loại chuyện như vậy khả thi. Nói cách khác, nhân loại là có thể đến trình độ này, nhưng đến cùng có bao xa? Ta ước chừng dạng này để hình dung, chúng ta bây giờ là lai đặc huynh đệ, tại tiến hành chiếc thứ nhất máy bay bay lượn, mà nhân loại muốn đến tại ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn. Có thể thân thể kháng trụ súng pháo cái chủng loại kia cấp độ. Chẳng khác gì là thăm dò hỏa tinh, thành lập trạm không gian, hoặc là trên mặt trăng thành lập căn cứ, ở trong đó khoa học có bao nhiêu chênh lệch. Mai Dịch suy tư một chút mới làm ra tới một cái tỉ dụ. Lai Đặc huynh đệ tại 1903 năm tiến hành lần thứ nhất bay thử, mà nhân loại leo lên mặt trăng là 1969 năm, ở trong đó mới đi qua 66 năm. Đường Vân Thiêm nói, liền một thế hệ đều chưa từng có đi. Nói cách khác, rất nhiều người còn nhận vì nhân loại thượng thiên là thần thoại thế giới quan thời điểm. Người thật đã đến trên mặt trăng, nghe nói, lúc ấy lên mặt trăng thời điểm, rất nhiều nông thôn người, thậm chí là một chút phần tử trí thức, đều nói là chuyện không thể nào, cho rằng là thần thoại cùng tiểu thuyết. Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, đơn giản có khả năng phá vỡ người thế giới quan. Nói như vậy, có lẽ liền là không đến thời gian mấy chục năm, sẽ xuất hiện loại người này. Chúng ta thậm chí có thể tại thế kỷ 21 trung kỳ là có thể trông thấy có thể cá thể phá vỡ bộ tộc quy tắc người xuất hiện. Có khả năng nói như vậy, Tô Kiếp thở dài một cái, ta nguyên bản cho rằng, này loại có thể phá vỡ quy tắc cá thể, muốn tới 22 thế kỷ, thậm chí càng xa xôi cấp độ mới có thể, bởi vì làm sinh mệnh chi phức tạp. Kỳ thật vượt xa hàng không vũ trụ, cho dù là cơ thể người thân thể cấu tạo, đều xa xa vượt qua tân tiến nhất hàng không vũ trụ thiết bị. Chớ nói chi là linh hồn ý thức lên đồ vật, trừ cái đó ra, nhân loại có luân lý đạo đức trói buộc, đã chú định không có khả năng làm đại quy mô cơ thể người thí nghiệm. Cho nên tại sinh mệnh khoa học này một khối, tiến triển nhất định phải thong thả. Ta tính toán, thế kỷ 21, là máy tính, trí tuệ nhân tạo thời đại, chỉ có trí tuệ nhân tạo hoàn toàn tiến hóa mới có thể dùng mô phỏng đi ra chân thực tình cảnh. Không cần với thân thể người tiến hành nghiên cứu, tại giả lập tình cảnh hạ mô phỏng là có thể. Nhưng tiểu kiếp xuất hiện, gia tốc loại tiến hóa này chi xu thế. Tiểu kiếp là một cái mấu chốt nhất tính biến số. Đây là một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc, thậm chí là quan hệ đến tương lai xã hội cách cục. Có thể nói, nhân loại hưng vong đều tại ở trong đó cũng khó nói, Mai Dịch nói. Chúng ta suy đoán này loại có khả năng phá vỡ xã hội quy tắc cá thể. Hết sức có thể sẽ không xuất hiện tại tô kiếp trên thân. Tô kiếp cũng rất có thể không là cái thứ nhất. Tài phần tiên sinh cũng không phải, mà lại bị tiểu kiếp chỉ bảo người. Rất có thể là cái thứ nhất, bởi vì tại tri thức phương diện cùng dạy học phương diện, tiểu kiếp xa hơn xa chúng ta. Nghiên cứu của chúng ta kết quả, tiểu kiếp tùy thời đều có thể mượn đi, trong nháy mắt vượt qua ta nhóm. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, nó là không thể ngăn cản, vậy nó không phải một cái ma quỷ. Đường Vân Thiêm toàn thân đều không tự chủ run rẩy một cái. Có khả năng nói như vậy, bất quá Pandora hộp ma đã mở ra, Mai Dịch nói. Không có người có khả năng ngăn cản, ta chỉ hy vọng tô kiếp tỷ tỷ loại thiên tài này sẽ thêm đi ra mấy cái. Nghiên cứu có khả năng khống chế giết chết tiểu kiếp trí tuệ nhân tạo, khiến cho nó ước hẹn buộc năng lực, có khả năng tại trên Internet đối nó tiến hành ngăn chế. Dĩ nhiên, chúng ta đối với máy tính nghiên cứu không phải chuyên nghiệp, cũng không có cách nào đi liên quan đến phương diện này thâm ảo đồ vật. Chúng ta là sinh mệnh phương diện khoa học chuyên gia, không là trí tuệ nhân tạo chuyên gia. Tô kiếp đang tự hỏi rất nhiều thứ. Hắn đối tại danh lợi của mình, của cải, ngược lại thật sự không để trong lòng. Nhưng đối với khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại sau này, ý thức kết cấu, tự hỏi cơ hồ là lo lắng hết lòng. Cảm giác đầu óc không đủ dùng, tư duy theo không kịp. Lúc này, hắn mới cảm giác được chính mình sức tính toán cùng năng lực suy tính cùng tiểu kiếp ở giữa chênh lệch vạn lần, thậm chí cả ức lần khoảng cách. Rất nhanh, xe đã đến một chỗ bề ngoài giống như bệnh viện phòng thí nghiệm. Mai Dịch muốn đi làm giải phẫu, làm thần bí người áo đen. Làm giải phẫu thời điểm, nhất định phải tô kiếp tới phối hợp. Minh Luân võ giáo phụ cận, thua, đại ca thế mà thua mất. Trong phòng làm việc, Thiết Côn Lôn cùng nhi tử Thiết Trung Dương đang quan sát video. Bọn hắn cũng đã nhận được một tay tư liệu. Bọn hắn trông thấy tô kiếp bị thần bí người áo đen cùng thần nhạc nhân vây công phía dưới. Thế mà còn có thể đại phát thần uy, trực tiếp hạ gục thần nhạc nhân, đánh ngất xỉu thần bí người áo đen, không khỏi vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thần nhạc nhân tại tô kiếp trước mặt, có thể nói là thất bại thảm hại, một đối một thua còn rất nhiều. Hiện đang vây công đánh lén, đều bị đánh đến chật vật như chó. Cái kia thật chính là mất hết mặt mũi. Coi như là Thiết Côn Lôn thấy cảnh này, cũng nhịn không được muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Trong lòng của hắn bách chiến bách thắng đại ca, thế mà thành bộ dáng này, quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Chẳng lẽ tô kiếp không có chịu một điểm thương? Đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Thiết Trung Dương nhịn không được nói. Ta đây cũng không biết. Cấp bậc này giao thủ, không phải ta đủ khả năng dự đoán. Ta nghĩ đại ca chẳng mấy chốc sẽ triệu ta tiến đến. Ngươi cũng phải tiến đến. Nhớ kỹ, lại không thể dùng biểu lộ ra mảy may cảm xúc, bằng không liền sẽ đại họa lâm đầu. Thiết Côn Lôn nhắc nhở nói, cái này ta hiểu rõ, ta biết phải làm sao. Thiết Trung Dương gật gật đầu. Quả nhiên, một hồi, Thiết Côn Lôn trên người thông tin thiết bị liền phát tới tin tức. Đi, chúng ta lên đường thôi. Hắn đứng lên, ta cảm giác được, chiến lược của chúng ta sẽ có trọng đại điều chỉnh. Tu tiên cổ điển,